Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezit Phong chương 382 cô hiểm chỉ tay. Đồ tể giơ tay chém xuống, trường đao quyết chí tiến lên chém về phía đầu lâu của đại giận hoàng đế. Mặc kệ người khác làm sao nhìn hắn, cười nhạo hắn, sắc mặt của hắn đều là bình tĩnh như vậy, không có một chút gợn sóng nào. Thời điểm giết lợn là không thể phân tâm, lúc giết người càng là không thể phân tâm, đặc biệt là người lợi hại như thế này. Đại giận hoàng đế trên mặt mang theo ý cười xem thường, giễu cợt nói ngươi cho rằng chấm là những tiểu lâu la kia sao, một đao là có thể bị ngươi chém xuống đầu lâu, nói ngươi tự đại đều là khen ngươi, ngươi quả thực là quá buồn cười. Kim quang bên trên thiên tử kiếm càng thêm sáng lạn, tựa hồ thanh kiếm này thật sự là do vàng dòng chế tạo thành, kim quang lập lòe, đáng chú ý cực kỳ. Bên trong nguy cơ, đại giận hoàng đế cầm thiên tử kiếm trong tay giơ lên, quay về phía thiên đao trong tay đồ tể chặn lại. Thiên tử kiếm của đại giận hoàng đế chính là vũ khí cấp bậc thánh binh. Hơn nữa còn được linh lực trong cơ thể hắn bao trùm, tuyệt đối có thể ngăn trở được thiên đao của đồ tể. Đừng nói là chém xuống đầu của chính mình, đại giận hoàng đế tin tưởng đồ tể một đao này ngay cả da lông của chính mình đều không đả thương được. Nhưng mà ở thời điểm thiên đao muốn đụng vào thiên tử kiếm, chuôi đại đao này lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, cùng lúc đó biến mất còn có người cầm đao, đồ tể. Đại giận hoàng đế trong lòng hồi hộp một thoáng, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện vẻ kinh hoàng cùng thất thố, có loại cảm giác vô cùng không ổn. Trong khoảnh khắc đó đồ tể cả người lẫn đao, lại bất ngờ từ ở sau lưng đại giận hoàng đế xuất hiện, toàn bộ động tác nhanh vô cùng, quả thực thật giống như là trong thuấn di truyền thuyết. Trên thực tế này xác thực là thuấn di động trong nháy mắt, đây là tuyệt kỹ mà cô hiểm đã dạy dỗ đồ tể. Mà trong nháy mắt đồ tể xuất hiện ở sau lưng đại giận hoàng đế, thiên đao trong tay chính là mạnh mẽ chém xuống. Giơ tay chém xuống, đao lên đầu lạc. Không ai có thể nghĩ đến, thậm chí không ai có thể tin tưởng, đại giận hoàng đế lại thật sự bị đồ tể một đao này chém xuống đầu lâu, thất bại thảm hại. Còn muốn trốn, đồ tể trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia độc ác. Chỉ thấy bên trong thi thể của đại giận hoàng đế, bỗng nhiên có một cái tiểu nhân vọt ra, đây là nguyên thần của đại giận hoàng đế. Soạt ánh đao lóe lên, nguyên thần của đại giận hoàng đế nhất thời bị chém bạo triệt để chết đi. Khi còn sống, đều không phải là đối thủ của đồ tể, thì sau khi hóa thành nguyên thần là suy yếu cực kỳ, lại làm sao có khả năng chống đỡ được một đao của đồ tể. Đại giận hoàng đế chết rồi. Tình cảnh này lập tức chấn kinh vô số người, bao quát cả Đà Hồng hoàng đế. Thực sự là quá khó mà tin nổi, bởi vì đại giận hoàng đế chết thực sự là quá bất hợp lý, liền như thế bị một đao chém xuống đầu lâu, thế này sao lại có thể làm hoàng đế được, quả thực chính là một tên lính quèn thê thảm cực kỳ, không còn một chút tôn nghiêm nào. Nếu là chết ở trong tay cô hiểm như vậy còn có chút mặt mũi. Nhưng mà đường đường là hoàng đế của một cái đế triều, lại chết ở trong tay một cái thủ hạ của cô hiểm, nói ra đều có cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí là không có ai nguyện ý tin tưởng. Trên thực tế người ở chỗ này nếu như không phải là tận mắt chứng kiến, thì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng tình cảnh này, tính xung kích bên trong chuyện này thực sự là quá lớn. Đà Hồng hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Hắn cùng đại giận hoàng đế thực lực kém không nhiều lắm, người đối diện này có thực lực chém giết đại giận hoàng đế, thì chắc chắn hắn có đủ thực lực để chém giết chính mình. Quan trọng nhất chính là, Đà Hồng hoàng đế căn bản cũng không có thấy rõ, đồ tể là làm sao giết chết đại giận hoàng đế. Loại thủ đoạn sát nhân không rõ ràng này càng là không có cách nào chống lại. Nếu như cái đồ tể này lại dùng chiêu thức giống nhau đối phó với chính mình, thì mình còn có thể chống lại được sao? Đà Hồng hoàng đế cẩn thận thôi diễn ấp ủ một phen, liền phát hiện mình lại không ngăn cản được, cũng chỉ có một con đường chết. Trong tình huống bình thường chiêu thức giống nhau lần thứ hai sử dụng, liền không có hiệu quả đặc biệt gì nữa, bởi vì đối phương sẽ có phòng bị. Nhưng mà Đà Hồng Hoàng đế lại phát hiện đồ tể một chiêu này, hắn căn bản là không có biện pháp nào phòng bị, cho dù là đã gặp một lần, cũng như trước không có cách nào phòng bị. Này vẫn là chiêu thức đã dùng qua, ai biết cái đồ tể này trên người, có còn hay không chiêu thức càng mạnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Đà Hồng Hoàng đế trên mặt xuất hiện vẻ do dự, đáy lòng càng là xuất hiện một tia thoái lui. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hắn rõ ràng ngày hôm nay đến đây đã không chiếm được chỗ tốt nào rồi, lưu lại thậm chí có thể sẽ phải ngã xuống, cho nên hắn liền không có dự định ở lại Khí Thiên Tông nữa, mà là chuẩn bị trực tiếp rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, 10.000 đại quân của Đại Dận Đế Triều, sau khi nhìn thấy được hoàng đế của bọn họ chết đi, không chỉ không có tán loạn, mà trái lại từng cái đều là tức giận trùng thiên, sát cơ rung động. Vì bệ hạ báo thù, Đại Dận Đế Triều đại tướng quân gầm lên giận dữ, xuất lính 10.000 đại quân che ngợp trời quay về phía đồ tể ép tới. Không thể không nói quân đội của Đại Dận Đế Triều thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng thời còn là cường hãn không sợ chết, nếu như là quân lính phổ thông, vào lúc này khả năng sẽ là quân tâm tan rã, chỉ biết chạy trốn. Một đám u hợp đồ tể cười gằn một tiếng, thiên đao trong tay chém ngang. Một đao chém ra, nhất thời liền có mấy chục tên lính biến thành tro bụi. Tu sĩ đến loại cảnh giới như hắn, trừ phi là gặp phải cao thủ cùng đẳng cấp, nếu không những tu sĩ cấp thấp này đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết, đừng nói là 10.000, coi như là 10 vạn cũng là chuyện vô bổ, nhiều lắm cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Vừa lúc đó, ánh mắt của Đà Hồng Hoàng đế lập tức sáng ngời, quay về phía mấy vạn đại quân dưới tay lệnh nói: tướng sĩ Đà Hồng đế triều nghe lệnh, lui binh. Lui binh. Toàn bộ Đà Hồng đế triều hết thảy binh lính đều là bắt đầu chỉnh tề có thứ tự lui lại. Đồ tể nhìn thấy bọn họ lùi về phía sau, trên mặt liền xuất hiện vẻ lo lắng, chỉ có điều bây giờ hắn đã bị 10.000 tướng sĩ của Đại Dận đế triều quấn quýt, nếu muốn giết sạch cũng không phải là sự tình trong nháy mắt liền có thể làm được. Vào thời khắc này, trong hư không bỗng nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Lùi. Nếu đã đến rồi, liền không cần phải lui nữa. Theo lời nói này vừa xuất hiện, phía trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu đen. Cái thân ảnh này sau lưng có một đôi cánh to lớn tỏa ra khí tức dữ dội kinh khủng. Cô Yểm Đà Hồng Hoàng đế sắc mặt khó coi cực kỳ, chỉ một cái hạ nhân xuất thủ cô Yểm liền đã có thể bức hắn lui lại. Bây giờ cô Yểm lại tự mình xuất hiện, thì hắn còn có cơ may gì nữa sao? Cô Yểm nhàn nhạt liếc mắt nhìn vị trí Đà Hồng Hoàng đế, ngón tay của hắn hướng về phía dưới điểm một cái, trong miệng nhẹ giọng phun ra một chữ diệt. Sau đó trên ngón tay của hắn liền xuất hiện một đạo hào quang nhàn nhạt, đạo hào quang này như là gợn sóng vậy, hướng về bốn phía khuếch tán đi ra. Hầu như là trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Khí Thiên Tông, tỏa ra xung quanh tất cả mọi người. Phúc phúc phúc. Trong nháy mắt, liền có vô số người cơ thể bỗng nhiên nổ tung, thậm chí ngay cả Đà Hồng Hoàng đế cũng giống như vậy, thân thể trong nháy mắt liền nổ tung lên, ngay cả nguyên thần đều không có cơ hội đi ra, trực tiếp tan nát. Cô Yểm một chỉ này trực tiếp đem Đà Hồng Hoàng đế cùng với 20.000 binh sĩ còn lại giết chết sạch sẽ. Đồ tể bốn phía đã không còn một người sống, hết thảy binh lính thân thể đều nổ tung, hóa thành tro bụi. Một chỉ giết chết 2 vạn người, trong đó còn bao gồm cả Đà Hồng Hoàng đế loại hư cảnh cao thủ này, cô Yểm mạnh đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 383 lại giết 10. Phía dưới, Diệp Thần sau khi thấy được cảnh này, con ngươi không khỏi co rút một trận. Hắn biết cô Yểm rất mạnh, xưa nay hắn đều không có khinh thường qua đối phương, thế nhưng sau khi chứng kiến được cô Yểm một chỉ này, Diệp Thần đối với cô Yểm nhận thức liền chuyển biến đi rất nhiều. trong nháy mắt giết chết hư cảnh cao thủ, thậm chí còn tiện thể xóa bỏ luôn hơn 20.000 tinh binh mà Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều mang tới. Phải biết những người này đều là tinh binh, mà không phải là con sâu cái kiến, trên thực tế coi như là muốn giết chết 2 vạn con kiến cũng không phải là sự tình thoải mái như vậy, cần phải hao phí công phu rất lớn. Tư cảnh cao thủ đã là tu sĩ mạnh nhất trên huyền tinh đại lục. Tuy rằng Đà Hồng Hoàng đế chỉ có tu vị là nhập hư cảnh, thế nhưng hắn vẫn như trước là tồn tại mà vô số người chỉ có thể ngưỡng mộ, nhìn thấy nhưng không với tới được, chớ nói chi là chém giết. Diệp Thần thời khắc này trong lòng chấn động, đã lên đến tột đỉnh. Coi như là động hư cảnh cũng không thể nào làm được vẻ hời hợt một chỉ liền đánh giết nhập hư cảnh, đồng thời tiện thể còn xóa bỏ luôn 20.000 tinh binh. Này biểu thị cô hiểm có thể là tu sĩ phá hư cảnh. Thậm chí, cũng có khả năng là thánh cảnh cao thủ trong truyền thuyết. Huyền tinh đại lục quy tắc chỉ cho phép một cái thánh nhân xuất hiện, nhưng mà quãng thời gian trước cái thánh nhân kia sau khi ngã xuống, lại vẫn chưa có tân thánh nhân xuất hiện. Diệp Thần đột nhiên có loại cảm giác rất mãnh liệt, cái thánh vị duy nhất kia rất có thể là bị cô hiểm tông chủ của Khí Thiên Tông âm thầm cướp đoạt. Nếu như đúng là như vậy, nếu như cô hiểm thật sự cướp đoạt được cơ hội thành thánh, như vậy cô hiểm tông chủ của tông môn chỉ là vương đạo cấp này, rất có thể sẽ là tồn tại mạnh nhất trên huyền tinh đại lục. Đương nhiên, nói huyền tinh đại lục là chỉ tu sĩ bản thổ trên huyền tinh đại lục mà thôi, bởi vì bên trong cửu tiêu ma giới, hẳn là cũng sẽ có thánh nhân tồn tại. Bạch Mi mở ra hối âm đại trận trên hư không, cô hiểm đôi cánh chấn động, trong miệng phát sinh ra một đạo mệnh lệnh. Sau đó Diệp Thần liền cảm giác được vùng thế giới xung quanh Khí Thiên Tông bỗng nhiên xuất hiện một loại gợn sóng không hiểu ra sao. Đây là gợn sóng do một cái đại trận nào đó mở ra, Diệp Thần cũng không thể nhận biết được đây là trận pháp gì. Trên thực tế không cần hắn nhận biết, cũng biết đây là hối âm đại trận trong miệng cô hiểm, bất quá Diệp Thần cũng chưa từng nghe qua hối âm đại trận là trận pháp gì, hoàn toàn không biết. Chỉ thấy từng đạo linh thể đặc thù hội tụ lại, từng luồng tử khí nồng nặc bắt đầu lan tràn ra. Trước là 20.000 binh sĩ, sau đó là 2 hoàng đế của 2 đại đế triều, cơ thể toàn bộ đều hóa thành tro bụi, hài cốt không còn. Diệp Thần có thể cảm giác được thời khắc này đột nhiên xuất hiện tựa hồ chính là hồn thể của 2 vạn người. Người sau khi chết, linh hồn sẽ lập tức chuyển sinh. Trước đó Diệp Thần là không tin vào thuyết pháp này. Thế nhưng từ khi trải qua chuyện ở U Minh vực sâu, Diệp Thần liền biết thế gian này thật sự là có minh giới địa phủ tồn tại. Vì lẽ đó cái chuyện chuyển thế này tự nhiên cũng chính là thật sự tồn tại. Cô hiểm có thể dùng một loại thủ pháp đặc thù đem những linh hồn cùng thi thể người chết này hội tụ lại, để Diệp Thần có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Này, là muốn cho những người này hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Diệp Thần trên mặt lộ ra phức tạp, thế nhưng cũng không hề nói gì. Hắn xưa nay đều không cho rằng mình là người tốt, lại nói đứng ở trên lập trường của chính mình, những người này cũng đều là đáng chết. Duy nhất để Diệp Thần hiếu kỳ, chính là cô hiểm đến cùng là muốn làm gì. Hắn đem linh hồn của mấy vạn người hội tụ lại một chỗ, không cho phép bọn họ đi đầu thai chuyển thế, nhất định là có mưu đồ. Mà trực giác nói cho Diệp Thần biết, cái mưu đồ này hẳn là cùng cái đại hư không song Long Hí Châu trận kia có quan hệ. Thôi, sự tình đã đến mức này, hoàn toàn đã vượt qua trưởng khống của mình, thì mình cần gì phải xen vào nơi U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, A, Cơ, Hơ, Y, cần đến thời điểm an tâm đi xem một chút cái đại hư không song Long Hí Châu trận kia là được rồi. Hy vọng trận pháp này thật sự có thể để mình trở về địa cầu, Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Nếu như chỉ dựa theo chính hắn nỗ lực tu luyện, thì không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới có hy vọng qua lại giữa các vị diện trở về địa cầu. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 10000 năm. hay là cả đời đều không có khả năng này. Vì lẽ đó cô yểm sau khi hướng về hắn đưa ra yêu cầu này, nói cho hắn tin tức này, Diệp Thần cho dù biết rõ khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn như trước việc nghĩa chẳng từ nan mà đến. Cũng có thể một phần nguyên nhân là cô yểm uy hiếp nên hắn mới lựa chọn chấp thuận, thế nhưng coi như là cô yểm không uy hiếp hắn, Diệp Thần cũng sẽ lựa chọn liều một b hơn e nơi cơ o hội chỉ có một lần, mất đi sẽ không có lại, mà Diệp Thần hắn nhưng lại có hai cái mạng. Khí Thiên Tông, vô số âm hồn bị Bạch Mi thông qua hối âm đại trận điều khiển hội tụ đến cùng một chỗ. Những âm hồn này đều là đang giãy giụa gầm thét lên. Mấy vạn âm hồn cùng nhau giãy giụa rít gào, cảnh tượng này rất là thê thảm. Thế nhưng cô hiểm trên mặt lại không có một chút đồng tình nào, hắn đã sớm không đem sinh tử của những người ngoài này để ở trong mắt, bởi vì hắn là ma, là hiểm. Thiên đế, những âm hồn này đã toàn bộ bị giam cầm. Bây giờ nên xử trí như thế nào? Bạch Mi đột nhiên xuất hiện, tỏ rõ vẻ bình tĩnh nói. Cô hiểm nhưng là thản nhiên nói, lúc này mới chỉ có 20.000 âm hồn, vẫn không mở ra đại hư không song long hí châu trận, chí ít cần 10 vạn âm hồn. Đồ tể, đây là nạp hồn hoàn, phàm là người ngươi giết, âm hồn đều sẽ bị cái nạp hồn hoàn này hấp thu. Cái nạp hồn hoàn này tổng cộng có thể chứa đựng được 10 vạn âm hồn. Ngươi lần này ra ngoài, giết đủ 10 vạn người, đem âm hồn bọn họ mang về. Nghe được cô hiểm dặn dò, đồ tể trên mặt không có một chút vẻ mặt nào, tựa hồ dưới cái nhìn của hắn giết 10 vạn người cũng không phải là cái sự tình gì không thể tiếp thu được, vô cùng hờ hứng. Tuân lệnh, đồ tể lĩnh mệnh. Cô hiểm lần nữa tiếp tục dặn dò một câu, nói nhớ kỹ, chỉ thu âm hồn có cảnh giới trên luyện thần cơ, a, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, rồi, ngươi hiện tại liền có thể đi thôi, muộn nhất là đêm mai, mang 10 vạn âm hồn trở về. Sau đó ở dưới cô hiểm dặn dò, bóng người đồ tể trong nháy mắt liền biến mất ở Khí Thiên Tông. Mà trong bóng tối Diệp Thần thấy được cảnh này cũng là trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nếu như nói cô hiểm giết 2 vạn người thì hắn còn có thể tiếp thu được, thế nhưng khi nghe được cô hiểm mệnh lệnh cho đồ tể giết 10 vạn người, điều này đã làm cho Diệp Thần cảm giác khiếp sợ cực kỳ. Một số thời khắc, tỉ như khi gặp phải kẻ địch, Diệp Thần cũng có thể làm được chuyện coi mạng người như cỏ rác. Thế nhưng nếu đổi lại là hắn làm chuyện của đồ tể, thì hắn tuyệt đối không cách nào làm được vẻ hời hợt cướp đoạt tính mạng của 10 vạn người. Cho tới sau khi phân phó xong tất cả những thứ này, cô hiểm cũng không có lại làm cái gì, mà là trực tiếp biến mất. Cũng không có liên hệ Bạch Mi, mà là để Bạch Mi như trước ở chỗ kia yên tĩnh chờ đợi. 2 ngày sau, Đông Vực liền phát sinh một việc vô cùng lớn, chính là Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều lại bị người ta nhổ tận gốc. Không chỉ có 2 đại hoàng đế bỏ mình, mà ngay cả quân đội mà 2 người mang theo, rồi cả tu sĩ trên luyện thần cảnh của cả 2 đều là chết sạch sành sanh, số ít còn sống sót, cũng đều trốn đi mai danh ẩn tích, phân tán khắp nơi. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là do đồ tể làm, cô hiểm dặn dò hắn giết người, hắn cũng không có làm sằng bậy, mà là chuyên môn tìm kiếm binh lính của Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều đến giết. Chỉ cần là cảnh giới trên luyện thần cảnh, hắn đều không có buông tha, còn binh sĩ luyện khí cùng luyện thể cảnh, hắn nhưng là lười giết hại. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 384 quang môn. Đồ tể, phong ấm trong cơ thể hắn bây giờ đã hoàn toàn mở ra, thực lực đã khôi phục đến hư cảnh, tàn sát nhiều binh lính hơn nữa cũng là dễ như ăn cháo. Vẹn vẹn là thời gian nửa ngày, quân đội của Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều đã bị tàn sát 10 vạn, binh lính còn lại cũng là quân tâm tan rã triệt để xong đời. Đồng thời trong lúc 2 đại đế triều ngông cuồng tự đại bị diệt, liền lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều liên thủ đối phó Khí Thiên Tông, đây là tin tức cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ Đông Vực, bây giờ hai đại đế triều bị diệt, mỗi người đều đoán được là do Khí Thiên Tông hạ thủ. Trong lúc nhất thời, uy danh của Khí Thiên Tông liền chấn động mạnh mẽ, toàn bộ Đông Vực đều biết Khí Thiên Tông cái tông môn này là cường hãn như thế nào. Trạng vạng ngày thứ hai, đồ tể liền trở về, mang theo nạp hồn hoàn cùng với 10 vạn âm hồn trong đó. Hối âm đại trận mở ra, lần nữa đem 10 vạn âm hồn này hấp thu vào. Đến đây, toàn bộ bên trong hối âm đại trận đã nắm giữ đầy đủ 12 vạn âm hồn, mỗi cái âm hồn đều là gầm thét, gào thét, tràn ngập oán khí. Diệp Thần vẫn luôn quan sát cái hối âm đại trận này, nguyên bản hắn là không biết hối âm đại trận tàng ở nơi nào, thế nhưng theo 10 vạn âm hồn truyền vào trong trận, liền để hối âm đại trận triệt để bạo phát. Những âm hồn này gào thét cùng cuồng bạo, để hối âm đại trận không thể nào ẩn giấu được nữa mà bạo lộ ra. Thiên đế, hối âm đại trận đã sắp xếp, chỉ cần đợi được ngày dương khí sung túc, để đại trận hấp thu đủ thái dương chi khí, liền có thể chuyển hóa thành âm dương nghịch loạn đại trận. Bạch Mi đi tới trước mặt cô Yểm, quay về phía cô Yểm bẩm báo. Có câu nói cô âm không dài, cái hối âm đại trận này tự nhiên là không có cái công dụng gì trọng đại, chân chính có dùng chính là từ cái hối âm đại trận này chuyển hóa thành âm dương nghịch loạn đại trận. Bây giờ âm khí đã đầy đủ thế nhưng vẫn còn thiếu dương khí. Cô Yểm liếc mắt nhìn hối âm đại trận bàng bạc âm u thản nhiên nói 8 ngày sau, vừa vặn là tiết chính dương của huyền tinh đại lục, là một ngày mà dương khí sung túc nhất, đến thời điểm đó liền có thể để đại trận hấp thu liệt nhật dương khí chuyển hóa thành âm dương nghịch loạn đại trận. Sau khi nói đến đây cô Yểm trên mặt liền lộ ra một tia hưng phấn. Bởi vì cái âm dương nghịch loạn đại trận này cũng là một trong những chìa dùng để khóa kích hoạt đại hư không song long hí châu trận. Đại hư không song long hí châu trận. Không chỉ cần phải có vô số thiên tinh cùng linh thạch cùng với người của hai cái gì vị diện khác nhau, mà nó còn cần phải có cái âm dương nghịch loạn đại trận này đến thôi thúc, thiếu một thứ cũng là không được. Bây giờ ba loại điều kiện cũng đã tập hợp đủ. Nỗi nhớ nhà của cô Yểm không tự chủ được mà tăng lên, như vậy hắn lại làm sao có khả năng sẽ không kích động. Đợi thêm 8 ngày nữa, tiết chính dương chính là thời khắc ta phản về vị diện quê nhà. Cô Yểm trong ánh mắt lộ ra kiên định. Còn có 8 ngày. Diệp Thần cũng được thông báo tin tức này, tiết chính dương 8 ngày sau đó sẽ bắt đầu mở ra đại hư không song long hí châu trận. 8 ngày sau sơn a o ca hơ o nơ gơ biết 8 ngày sau sẽ là cái cảnh tượng gì, cái hình ảnh gì, tuy rằng biết rõ khả năng là không lớn thế nhưng Diệp Thần vẫn là không nhịn được mà ước mơ, không nhịn được mà chờ mong. Thật sự có thể trở về địa cầu sao? Cùng lúc đó, cách xa ở Cửu Tiêu ma giới, Hắc Bào Diệp Thần cũng nhận được một cái tin tức để hắn vô cùng phức tạp. Trong khoảng thời gian này, hắn đều ở trong quân doanh tĩnh tâm tiềm tu, tu vị đã triệt để vững chắc ở nguyên thần cảnh. Phương diện võ kỹ cũng có một chút tiến bộ, chỉ có điều những tiến bộ này rất yếu ớt, cũng không quá lớn. Ngay hôm nay, Diệp Thần liền nhận được một cái thông báo, chính là ở 3 ngày sau hắn sẽ theo Khai Dương Đế Triều đi tới Huyền Tinh Đại Lục triệt để chinh phục Huyền Tinh Đại Lục. Đây là nhóm quân đội thứ 3 mà Cửu Tiêu ma giới phái ra, yếu nhất cũng là đế triều, thiên triều chính là quân chủ lực, thậm chí các đại thiên triều đều là toàn bộ ra tay rồi. Đây là thực lực mà Huyền Tinh Đại Lục hoàn toàn không có cách nào chống lại, lần này bọn họ là muốn triệt để đem Huyền Tinh Đại Lục đánh tan. Chinh phục, đã lười lại kéo dài thêm. Vạn Mâu quân đoàn chọn lựa ra một nửa binh sĩ theo đế quốc xuất chinh. Mà Diệp Thần chính là một trong số một nửa kia. Xác suất không lớn, cũng không nhỏ. Cho tới Thiên Kỷ quân đoàn cùng Bách Chiến quân đoàn cũng là phái ra 1/10 binh lính theo đế quốc xuất chinh. Mà Thiên Lôi cũng là theo Thiên Kỷ quân đoàn xuất chinh. Bởi vì lấy thực lực hiện tại của Thiên Lôi, muốn hỗn vào trong đó thật sự là dễ như ăn cháo. Huống chi là con đường chính quy cũng có thể đi vào. Lần này Khai Dương Đế Triều xuất chinh, không chỉ có chọn lựa binh lính từ quân doanh Ba Thủy Thành, mà là từ tất cả thành trì chọn lựa ra binh lính tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Diệp Thần mặc dù là binh lính thuộc Vạn Mâu quân đoàn, thế nhưng đến trong những người này cũng sẽ không tính là gì. Bởi vì Vạn Mâu quân đoàn mặc dù là vương bài của Ba Thủy Thành, thế nhưng cũng không phải là vương bài của Khai Dương Đế Triều. Toàn bộ Khai Dương Đế Triều nắm giữ quân đoàn so với Vạn Mâu quân đoàn mạnh hơn cũng không phải là số ít. Khai Dương Đế Triều chiến dịch lần này, hết thảy binh lính được chia làm 3 cái quân sơ, dơ quy quy o, a, nơ, t, hơ, y, e, nơ, địa nhân. Thiên quân đoàn tự nhiên là quân đoàn mạnh nhất, nhân số vô cùng ít ỏi, yếu nhất cũng là tu sĩ có tu vị thông linh cảnh. Địa quân đoàn tương tự cũng vô cùng cường hãn, thế nhưng so với thiên quân đoàn lại yếu nhược hơn không ít. Mỗi một tên lính đều có thể so với tồn tại từ bên trong Vạn Mâu quân đoàn đi ra. Cho tới nhân quân đoàn, cũng chính là quân đoàn yếu nhất, đa số đều có tu vị là thông thần cùng hóa thần. Đối với loại người có thực lực như Diệp Thần, cũng chỉ có thể bị phân đến địa quân đoàn mà thôi. Còn Thiên Lôi, nhưng lại là giả trư thôn hổ, cho nên được phân vào bên trong quân đoàn yếu nhất nhân quân đoàn. Sau khi 3 cái quân đoàn được tụ hội phân ra, Diệp Thần liền nhìn thấy được hoàng đế của Khai Dương Đế Triều. Là một cái người trung niên có vóc người hơi mập mạp, thế nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ uy thế làm người ta không khỏi kinh ngạc. Bạch bào Diệp Thần mấy ngày trước đây đã từng gặp qua Đại Dận hoàng đế cùng Đà Hồng hoàng đế, đồng thời còn tận mắt nhìn thấy bọn họ chết đi. Vì lẽ đó bây giờ hắn đối với hoàng đế của Khai Dương Đế Triều, Diệp Thần cũng là không có cái lòng sợ hãi gì. Khai Dương hoàng đế, khí thế trên người cùng Đại Dận hoàng đế, Đà Hồng hoàng đế đều có chút tương tự, bọn họ đều là bá chủ nhất phương, nắm giữ hoàng khí quả thật giống như là nhi tử của trời cao. Đại quân sắp xuất phát. Khai Dương hoàng đế cũng không có nói lời gì vô ích gì, đơn giản là ở trong hư không vạch ra một cái, chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu môn hộ nửa trong suốt. Rất hiển nhiên, đây chính là cửa vào có thể qua lại đến huyền tinh đại lục. Diệp Thần chú ý tới, lòng bàn tay của Khai Dương hoàng đế có một cái tiểu cầu rủi gì, trên thực tế hắn là dựa vào cái tiểu cầu này mới có thể dễ phá mở rào chắn giữa hai cái thế giới. Cùng lúc đó Diệp Thần cũng là không khỏi nghĩ tới bản nguyên châu mà thiên đạo ban tặng hắn, không nghĩ tới hắn căn bản vẫn không có sử dụng bản nguyên châu, liền có thể trở về huyền tinh đại lục. Sớm biết như vậy, liền không cần phải hao tổn tâm cơ đem bản nguyên châu này lấp đầy, bây giờ căn bản cũng không có tác dụng nữa rồi. Diệp Thần trong đầu liên không khỏi cảm thán một câu. Thời điểm ngay khi Diệp Thần đờ ra, Khai Dương hoàng đế liền đã dẫn dắt quân đội, chậm rãi thông qua đầu quang môn kia tiến vào. Quang môn này một đầu là cửu tiêu ma giới, thế nhưng một đầu khác lại là huyền tinh đại lục. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezit phong chương 385 giáng lâm. Diệp Thần còn đang suy nghĩ, ngày hôm nay bản nguyên châu đã không còn tác dụng để trở về huyền tinh đại lục nữa, như vậy nếu là lần sau hắn rời khỏi huyền tinh đại lục còn có thể hay không dựa vào bản nguyên châu trở về. Diệp Thần não động đặc biệt mở ra, ảo tưởng đến một ngày hắn có thể trở về địa cầu, có phải là vẫn có thể dựa vào bản nguyên châu đi đến huyền tinh đại lục. Nghĩ hẳn là không thể vì dù sao đây cũng không phải là qua lại giữa những thế giới, mà là qua lại giữa các vị diện. Nhưng mà, vạn nhất có thể được thì sao? Suy nghĩ một chút. Diệp Thần liền đem những ý nghĩ này trục xuất ra khỏi đầu óc. Bởi vì hắn bây giờ căn bản là không có cách nào trở về địa cầu, làm sao còn có thể đàm luận trở lại. Theo mọi người sau khi bước qua quang môn, Diệp Thần trên mặt liền toát ra một tia phức tạp. bởi vì hoàn cảnh chung quanh hắn thay đổi, người vẫn là những người kia, đều là binh lính của Khai Dương Đế Triều, thế nhưng nơi này đã không còn là khu vực biên giới Khai Dương Đế Triều nữa rồi, đồng thời cũng không còn là Cửu Tiêu Ma Giới nữa. Huyền Tinh Đại Lục, Diệp Thần lại trở về. Diệp Thần trên mặt vẻ mặt hết sức đặc thù, không nói ra được là cảm giác gì, chính như hắn trong lòng cũng giống như vậy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên bản hắn là ở Huyền Tinh Đại Lục sinh hoạt lâu như vậy, đối với Huyền Tinh Đại Lục cũng không có tình cảm gì đặc biệt, bởi vì sâu trong nội tâm của hắn quê hương chỉ có một cái, chính là địa cầu. Nhưng mà sau khi rời khỏi Huyền Tinh Đại Lục đi đến Cửu Tiêu Ma Giới, hắn mới phát hiện ra mình lại đối với Huyền Tinh Đại Lục này có một tia tưởng niệm. Đúng, trong vô thanh vô tức, Huyền Tinh Đại Lục này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Diệp Thần. Tuy rằng địa cầu ở trong lòng Diệp Thần vị trí vẫn như trước không thể lay động, thế nhưng đối với Huyền Tinh Đại Lục này, Diệp Thần cũng có một tia cảm tình trong lòng. Một tia do quen thuộc chậm rãi diễn biến mà thành cảm tình. Vị trí hiện tại của Diệp Thần bọn họ là một mảnh hoang mạc, tuy rằng Diệp Thần trước kia chưa có tới nơi này, cũng chưa từng nghe nói nơi này, thế nhưng Diệp Thần vững tin nơi này chính là Huyền Tinh Đại Lục. Bởi vì trong Cửu Tiêu Ma Giới bên trong linh khí là có ẩn chứa một tia ma ý, người bình thường không dễ dàng phát hiện ra được, nhưng Diệp Thần tu luyện lại là nhập ngục hóa ma kinh lại là nhận biết rõ ràng. Ngoài ra, nồng độ linh khí của Cửu Tiêu Ma Giới so với Huyền Tinh Đại Lục là nồng đậm hơn bao nhiêu lơn a nơ bơ a y. Giờ Diệp Thần vị trí mảnh này hoang mạc, bất kể là nồng độ linh khí hay vẫn là khí tức, đều cùng Huyền Tinh Đại Lục giống nhau như đúc. Hoàng đế Khai Dương Đế Triều không hề lộ diện, mà trưởng quản quân đoàn lại là một vị đại tướng quân mở miệng nói: chúng ta đã tới tây vực của Huyền Tinh Đại Lục. Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi tới Đông Vực. Bởi Tây Vực cùng Đông Vực khoảng cách không gần, vì vậy chúng ta sẽ thông qua truyền tống trận đi tới Đông Vực. Thiên địa nhân tam đại quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn đều là do một vị đại tướng quân đến trưởng quản. Thiên quân đoàn cùng nhân quân đoàn là được vị đại tướng quân nào trưởng quản, Diệp Thần cũng không biết, bất quá đại tướng quân của quân đoàn bọn hắn, Diệp Thần đúng là có một ít nghe qua. Bởi vì đại tướng quân trưởng quản địa quân đoàn chính là vị Hồng Sa đại tướng quân của Ba Thủy Thành. Diệp Thần cũng coi như là một thành viên thuộc quân doanh Ba Thủy Thành, cho nên đối với Hồng Sa đại tướng quân cũng là có nghe qua. Vị Hồng Sa đại tướng quân này, tuy rằng không bằng Hoàng Phủ đại tướng quân tư chất yêu nghiệt, thế nhưng hắn lại là dùng tư chất phổ thông này giết ra một mảnh trời đi đến công thành danh toại. Trở thành một cách đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Khai Dương Đế Triều. Có thể nói, Hồng Sa đại tướng quân là thần tượng của rất nhiều binh sĩ, bởi vì hắn thật sự là dựa vào chính mình nỗ lực từng bước đi lên. Diệp Thần từ trong miệng vị Hồng Sa đại tướng quân này, nghe được một tia ý vị đặc thù. Nếu bọn họ đã giáng lâm đến Tây Vực rồi, thì vì sao họ lại từ bỏ Tây Vực, mà tiến về đi Đông Vực? Trên thực tế Tây Vực này so với Đông Vực thì thần bí hơn rất nhiều, nếu như có thể ở trong Tây Vực đặt xuống một mảnh trời, như vậy liền có thể so với Đông Vực cường hơn rất nhiều. Mà nghe ý tứ của Khai Dương Đế Triều lúc này, rất rõ ràng là muốn từ bỏ Tây Vực, hoặc có thể là nói là bọn họ không dám trêu chọc Tây Vực. Đối với Tây Vực Huyền Tinh Đại Lục, Diệp Thần vẫn là từng nghe nói qua thế nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc. Bởi vì Tây Vực là địa bàn của Phật Môn, đối với Phật Môn toàn bộ Đại Lục bất kể là chính đạo Tông Môn hay vẫn là ma đạo Tông Môn đều là kiêng kỵ cực kỳ, không dám trêu chọc. Phật Môn, rất tà môn, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Chỉ có điều để Diệp Thần khiếp sợ chính là không nghĩ tới những đế triều từ Cửu Tiêu Ma Giới này lại cũng không dám đối với Phật Môn ra tay. Trước Diệp Thần vẫn nghe nói qua chỉ cần trêu chọc tới Phật Môn, liền sẽ dính nhân quả rất lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. nhìn dáng dấp những người này dáng lâm huyền tinh đại lục, cũng không phải là thích làm gì thì làm, mà là tùy cơ dáng lâm. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói rằng, bởi vì Khai Dương đế triều địa phương cực không muốn dáng lâm xuống nhất, rất rõ ràng chính là Tây vực này, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại một mực đi tới Tây vực, điều này chứng minh bọn họ dáng lâm huyền tinh đại lục là xem vào vận khí mà không có quyền lợi lựa chọn. Nhưng mà để Diệp Thần khá là nghi hoặc chính là, những binh sĩ này của Khai Dương đế triều trước đó giáng lâm cũng chưa từng xuống đây, tại sao vừa giáng lâm sau liền nhận thức được đây là Tây vực cơ chứ? Liền ngay cả Diệp Thần cũng không biết nơi này là Tây vực, bọn họ lại là làm sao biết được? Vấn đề này, rất hiển nhiên là sẽ không có ai trả lời Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần chính mình lại cho mình tìm tới một cách đáp án, bởi vì Cửu Tiêu Ma Giới có thể nói là đối với huyền tinh đại lục mưu đồ đã lâu, cho nên đối với huyền tinh đại lục hiểu rõ cũng là bình thường. Lại nói, huyền tinh đại lục trước kia đã từng là hạ giới của Cửu Tiêu Ma Giới, sau đó mới rơi vào trong tay Xích Thiên Linh Giới. Cùng lúc đó Thiên Quân Đoàn cùng Nhân Quân Đoàn từng người đại tướng quân cũng là dặn dò tương đồng. Trong nháy mắt Khai Dương đế triều giáng lâm, Tây vực mấy cái đại Phật môn cũng liền cảm ứng được những điều này. Khoát Minh Bồ Tát, lại có thiên ngoại tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới giáng lâm Tây vực chúng ta, có nên thông báo lên bên trên không ạ? Tây vực Đại La Phật Tông có Phật tu liền bẩm báo nói. Không cần, nếu như những tu sĩ này dám ở địa bàn Phật môn chúng ta ngang ngược, liền tiến hành thông báo. Nếu như bọn họ chỉ là đi ngang qua, không có hành động gì, liền cho phép bọn họ đi qua thôi. Ba ngày sau, quân đội Khai Dương đế triều, liền ở bên trong Đại Lôi Âm Tự phát hiện một cái truyền tống trận. Đại Lôi Âm Tự này chỉ là một cái Phật tông, tên tông môn tên là Đại Lôi Âm Tự mà thôi, chỉ có điều Đại Lôi Âm Tự này thực lực cũng là mạnh mẽ cực kỳ, xứng với danh tự này ở toàn bộ Tây vực cũng có thể bài tiến lên hàng ngũ ba hạng đầu. Để Diệp Thần khiếp sợ chính là, những tu sĩ Phật môn này đối với tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới lại không có làm khó dễ gì, chỉ cần giao nộp một bút linh thạch cực phẩm không ít, Đại Lôi Âm Tự liền sẽ cho phép bọn họ sử dụng truyền tống trận. Những Phật môn hòa thượng này tựa hồ đối với tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới cũng không có bài xích quá to lớn, không giống mấy vực khác đều coi đối phương là sinh tử đại địch, không chết không thôi. Sau đó Diệp Thần cùng quân đội đồng thời di chuyển bước lên truyền tống trận. Trong một cái chớp mắt Diệp Thần liền trở về đông vực đại địa quen thuộc. Phi Long Cương vực, đây là một cái cương vực ở vị trí trung tâm của đông vực. Trước đó cử hành Bách Tông diễn nghĩa cũng chính là ở Phi Long Cương vực này. Lúc trước cô hiểm cũng chính là ở Phi Long Cương vực chém giết tông chủ Mạc Đạo Cực của Tử Vận Tông, từ đó danh chấn Đông Vực. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 386 toàn bộ đại lục tuyệt. Hắc Bào Diệp Thần trở về, không chỉ có trở lại huyền tinh đại lục, mà hơn nữa còn là Đông Vực. Bạch Bào Diệp Thần thân ở Khí Thiên Tông trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Có Hắc Bào Diệp Thần trở về, hắn cũng là yên lòng, coi như mình bản thân xuất hiện bất ngờ, thì chí ít Thiên Linh Tông vẫn còn có Hắc Bào Diệp Thần chống đỡ. Phi Long Cương vực, Nhịch Long Thành. Lúc trước Bách Tông diễn nghĩa chính là ở nơi này cử hành. Diệp Thần trên mặt xuất hiện một tia phiền muộn, nếu như lúc trước hắn không có chém giết đại đệ tử nội môn của Tử Vận Tông, thì sau đó hắn vẫn sẽ cùng các tông môn khác tham gia Bách Tông diễn nghĩa, rồi sau đó cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lúc đó Lý Tầm Hoan sẽ không phải chết, đại trưởng lão ấy Trì Phong cũng sẽ không chết. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Diệp Thần đây là lần đầu tiên đi đến Phi Long Cương vực, đi tới Nhịch Long Thành, thế nhưng hắn lại đối với nơi này có một loại cảm giác thổn thức. Thiên Lôi theo ta trở về Thiên Linh Tông, Diệp Thần quay về phía Thiên Lôi nói. Thiên Lôi còn chưa từng đi Thiên Linh Tông, cho nên bây giờ chính là thời điểm dẫn hắn trở về. Sau khi đi tới Phi Long Cương vực, Diệp Thần liền tìm một cái cớ rời khỏi quân doanh Khai Dương Đế Triều, đồng thời cũng không có ý định trở lại. Khai Dương Đế Triều đối với binh lính trong quân đội, ràng buộc cũng không quá lớn, bởi vì bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới binh sĩ chính mình từ Cửu Tiêu Ma Giới mang đến, lại sẽ là người của Huyền Tinh Đại Lục. Đương nhiên, coi như là biết, thì cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì Diệp Thần dù sao cũng chỉ là một cái tu sĩ nguyên thần cảnh nho nhỏ, không lật nào nổi cái sóng lớn gì. Diệp Thần cũng không có đi tới Khí Thiên Tông, bởi vì coi như là hai cái Diệp Thần hợp lại, cũng căn bản cũng không phải là đối thủ của cô hiểm, cho nên hắn căn bản là không cần thiết phải mạo hiểm. Nếu như Bạch Bào Diệp Thần thật sự xuất hiện bất ngờ, có Hắc Bào Diệp Thần tỏa trấn, Thiên Linh Tông ngược lại cũng không đến nỗi đại loạn. Chủ yếu nhất chính là, có một cái Diệp Thần ở Khí Thiên Tông cũng đã đầy đủ, thêm một cái căn bản là quá dư thừa. Lại qua hai ngày, khoảng cách với ngày chính dương của Huyền Tinh Đại Lục còn có ba ngày. Hắc Bào Diệp Thần đã trở lại Thiên Linh Tông. Tiết chính dương là thời điểm một ngày trong năm dương khí dày đặc nhất. Bây giờ cô hiểm dựa vào hối âm đại trận, đã hội tụ đầy đủ âm khí, chỉ chờ tới lúc tiết chính dương hấp thu dương khí, liền có thể chân chính mở ra âm dương nghịch loạn đại trận, sau đó kích hoạt đại hư không song long hí châu trận. Trong Khí Thiên Tông, Bạch Bào Diệp Thần trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt, bởi vì hắn yên tâm, có thể an tâm chờ đợi tiết chính dương rồi. Hắc Bào Diệp Thần trở lại Thiên Linh Tông. Tự nhiên là toàn tông trên dưới đệ tử cùng trưởng lão đều tới đón tiếp. Bọn họ cũng không biết Hắc Bào Diệp Thần cùng Bạch Bào Diệp Thần là hai người riêng biệt, đều cho rằng là Diệp Thần từ Khí Thiên Tông trở về. Tông chủ, Khí Thiên Tông, bọn họ không có làm khó khăn ngươi chứ? Lý Kiến Hoa một mặt lo lắng hỏi. Diệp Thần trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nói không có chuyện gì. Dừng một chút, tiếp tục nói trong khoảng thời gian này ta không ở, mọi người cực khổ rồi. Trên mặt mọi người lộ ra một tia ngạc nhiên, không hiểu Diệp Thần vì sao lại nói như vậy, lúc này chỉ mới mấy ngày thời gian, mọi người đều ở trong tông môn nghỉ ngơi, có cái gì có thể khổ cực được. Bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ đến. Diệp Thần nói mọi người cực khổ, là nhằm vào thời gian rời đi Huyền Tinh Đại Lục đã lâu. Tông chủ nghe nói hai ngày gần nhất, lại có tu sĩ giáng lâm Cửu Tiêu Ma Giới, Huyền Tinh Đại Lục chúng ta đúng là tràn ngập nguy cơ rồi. Lý Kiến Hoa một mặt lo lắng nói rằng, loại lo lắng này cũng không phải là làm bộ, mà là chân chính lo lắng. Cứ theo đà này, toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục liền sẽ bị luân hãm, thậm chí là diệt vong, bởi vì tu sĩ cùng tông môn trên Huyền Tinh Đại Lục đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Cửu Tiêu Ma Giới. Bây giờ lại có tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới giáng lâm. Hai bên càng là tồn tại không cùng đẳng cấp. Diệp Thần trên mặt hiện lên nghiêm nghị, hắn dù sao cũng là bản thân từng đi qua Cửu Tiêu Ma Giới. So với mọi người hiểu rõ đối với Cửu Tiêu Ma Giới càng nhiều hơn. Cửu Tiêu Ma Giới cường, xác thực so với Huyền Tinh Đại Lục không phải là cùng cấp độ. Nếu như không có người của Xích Thiên Linh Giới trợ giúp, Huyền Tinh Đại Lục nhất định sẽ lưu lạc vào trong tay người Cửu Tiêu Ma Giới. Mà căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem, Xích Thiên Linh Giới tựa hồ cũng không có ý tứ ra tay giúp đỡ Huyền Tinh Đại Lục. Diệp Thần không hiểu, lúc trước Xích Thiên Linh Giới tiêu tốn cùng đánh đổi lớn như vậy, mới có thể đem Huyền Tinh Đại Lục từ trong tay Cửu Tiêu Ma Giới đoạt đi, tại sao bây giờ bọn họ lại từ bỏ không thèm để ý nữa. Giải thích duy nhất chính là Xích Thiên Linh Giới bây giờ cũng gặp phải nguy nan lớn lao, bản thân tự lo không xong. Rất có thể Cửu Tiêu Ma Giới lựa chọn thời gian này xâm lấn Huyền Tinh Đại Lục, khả năng cũng là bởi vì bọn họ biết được Xích Thiên Linh Giới tự thân khó bảo toàn, cho nên mới sẽ ra tay thôn tính Huyền Tinh Đại Lục. Nếu như đúng là như vậy, Như vậy chiến đấu tầng thứ này liền không phải là Diệp Thần có thể hiểu, bởi vì hắn căn bản là hoàn toàn không biết Xích Thiên Linh Giới là nguy nan đẳng cấp nào, càng không biết nó là tồn tại ra sao, mới có thể đối với toàn bộ Xích Thiên Linh Giới tạo thành nguy cơ. Trên Thiên Tâm Các, Diệp Thần nhàn nhạt quay về phía mọi người nói rằng đây là chiến tranh của toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục, chúng ta không thể trốn chạy, mà chạy cũng trốn không thoát. Một khi Huyền Tinh Đại Lục bị luân hãm, thì thiên hạ này chính là thiên hạ của toàn bộ Cửu Tiêu Ma Giới, nếu như bọn họ muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, thì chúng ta cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Dừng lại một chút, Diệp Thần cũng là có chút bất đắc dĩ nói bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh. Đúng, chờ mong kỳ tích phát sinh, bởi vì Huyền Tinh Đại Lục đã cùng Đường Mạt Lộ rồi. Không phải là Diệp Thần cùng Đường Mạt Lộ, cũng không phải là Thiên Linh Tông cùng Đường Mạt Lộ, mà là toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục cùng Đường Mạt Lộ. Cửu Tiêu Ma Giới đối với tu sĩ Huyền Tinh Đại Lục, hoàn toàn là tàn sát không nhân nhượng, bọn họ chỉ có giết chóc, căn bản là không chấp nhận đầu hàng, mà đầu hàng cũng sẽ bị giết chết. Diệp Thần không hiểu, những tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới này trên căn bản không giết phàm nhân thế nhưng lại đem hết toàn lực giết chết mỗi một cái tu sĩ của Huyền Tinh Đại Lục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tu sĩ của Huyền Tinh Đại Lục sớm muộn gì cũng sẽ bị tàn sát không còn một mống. Toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục lúc đó cũng chỉ còn có phàm nhân mà không còn có tu sĩ. Tu sĩ liền chỉ có của Cửu Tiêu Ma Giới. Diệp Thần nhíu mày, thời gian ngắn ngủi hắn ở trong Cửu Tiêu Ma Giới, bởi vì địa vị không đủ cao, cho nên cũng không có tìm hiểu ra được mục đích Cửu Tiêu Ma Giới tấn công Huyền Tinh Đại Lục đến cùng là cái gì. Trên thực tế các đại tông môn trên Huyền Tinh Đại Lục bây giờ cũng đã là tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Quốc gia phàm nhân vẫn còn tốt, Cửu Tiêu Ma Giới hội cũng không có tàn sát phàm nhân thế nhưng chỉ cần gặp phải tu sĩ, bọn họ sẽ giết không tha. Trên Huyền Tinh Đại Lục gần nửa số tông môn đều đã bị diệt vong, những tông môn còn lại cũng đều là trong cảnh gần như tuyệt vọng. Thật sự là tuyệt vọng, chân chính không nhìn thấy tương lai, bọn họ cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ bị đám ma dù kia của Cửu Tiêu Ma Giới tàn sát. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, đúng là cái cảm giác này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này thiên đạo lại đột nhiên biến mất, càng khiến cho những tông môn này rơi vào tuyệt vọng càng sâu. Thật sự, là thiên muốn vong Huyền Tinh Đại Lục sao? Vô số tông môn đều là loại cảm giác bất lực kề bên tử vong này. So sánh với đó, những quốc gia phàm nhân kia, những phàm nhân sinh hoạt kia trái lại là bình tĩnh thích ý hơn rất nhiều. Bởi vì ngoại trừ phàm nhân vận may không tốt bị cường đại tu sĩ chiến đấu lan đến, thì bọn họ đều sống rất tốt. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 387 đường về nhà. Theo một làn sóng mới nhất đại quân tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới xâm lấn, Huyền Tinh Đại Lục liền chính là tiến vào mức độ nước sôi lửa bỏng. Liền ngay cả tông môn thiên đạo cấp cũng tràn ngập nguy cơ bởi vì thần triều từ Cửu Tiêu Ma Giới giáng lâm càng ngày càng nhiều. Lần trước đã giáng lâm 3 cái thần triều, lần này lại giáng lâm đầy đủ 4 cái thần triều, tổng cộng chính là 7 cái thần triều. Mỗi một cái thần triều thực lực đều có thể so với tông môn thiên đạo cấp. Mà Huyền Tinh Đại Lục ngoại trừ Cửu Tiêu Tông trước đó phản bội ra thì cũng chỉ còn dư lại 4 cái tông môn thiên đạo cấp, căn bản là không có biện pháp có thể đánh đồng. Lại qua 3 ngày, rốt cuộc cũng tới Tiết Chính Dương, là một ngày lễ quan trọng của Huyền Tinh Đại Lục. Tiết Chính Dương năm ngoái thiên đạo cũng là hạ xuống một ít số mệnh dùng để ban thưởng, thế nhưng Tiết Chính Dương lần này thiên đạo nhưng lại là giống như biến mất không thấy tăm hơi, căn bản giống như là chưa từng xuất hiện. Điều này lập tức làm cho các đại tông môn trước đó lòng vẫn còn mang hy vọng, đáy lòng dần dần lộ ra một tia tuyệt vọng. Bọn họ biết, nếu như cứ tiếp tục như vậy, không quá vài tháng tất cả các tông môn trên Huyền Tinh Đại Lục đều sẽ bị cửu tiêu ma giới tàn sát hầu như không còn một mống, đến thời điểm đó huyền tinh đại lục liền sẽ thật sự lần nữa trở lại làm hạ giới của cửu tiêu ma giới. Bởi vì lịch sử thường thường đều là do người thắng viết lên, một khi cửu tiêu ma giới thành công, như vậy bọn họ những tu sĩ cùng tông môn ra sức phản kháng này cuối cùng vẫn chỉ được người đời sau gọi là phản tặc. Trả giá không nhất định sẽ có báo đáp, thế giới này thường thường đều là như vậy. Tiết Chính Dương ngày hôm đó, bởi vì thiên đạo không có xuất hiện, tin tức thiên đạo tiêu tan vứt bỏ huyền tinh đại lục liền được lan truyền. Phần lớn tu sĩ trong lòng đều chỉ còn dư lại nỗi tuyệt vọng, phảng phất giống như ngày tận thế giáng lâm. Mà bên trong Thiên Linh Tông Hắc Bảo Diệp Thần, nhưng lại là trong lòng có một chút hy vọng mơ hồ. Cho tới Bạch Bảo Diệp Thần, trong lòng kỳ vọng lại càng lớn hơn, bởi vì ngày hôm nay nếu như thành công, nguyện vọng duy nhất hắn từ khi đi tới huyền tinh đại lục sẽ được thực hiện. Hắn phấn đấu cố gắng nhiều như vậy. Mỗi một lần đều là trở về từ cõi chết, tất cả đều đáng giá. Cô hiểm tìm tới Bạch Bào Diệp Thần, sai người ta mang theo Diệp Thần đi tới một cái không gian trong lòng đất, chính là cái không gian trong lòng đất kia nơi tràn ngập linh thạch cùng thiên tinh. Thời điểm Diệp Thần vừa bước vào nơi này, nhất thời liền bị quang cảnh nơi đây làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói những linh thạch này có nhiều hơn nữa thì đối với Diệp Thần cũng không có sức hấp dẫn, như vậy trên đất đầy đủ vượt quá 1000 viên thiên tinh này, nhưng lại để Diệp Thần gần như lâm vào trạng thái điên cuồng. Nếu như không phải có cô hiểm đứng ở bên cạnh, nếu như không phải biết thực lực của mình cùng cô hiểm cách biệt 108000 dặm, nếu như hắn có được một tia cơ hội, cho dù là cơ hội một phần vạn, Diệp Thần liền sẽ không nhịn được nà ra tay cướp giật những viên thiên tinh này. Bởi vì chỉ cần có thiên tinh, liền đại biểu cho hắn có thể sáng tạo ra nhân vật đỉnh cấp đủ để ngang dọc toàn bộ huyền tinh đại lục, tỉ như Tôn Ngộ Không. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn là nhìn xuống bởi vì hắn biết mình không có cơ hội đó, cho dù là một phần vạn cơ hội đều không có. Thật vất vả, Diệp Thần mới có thể ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Thần tâm thần liền hoàn toàn bị chấn động lấp kín, bởi vì có thể lấy cực phẩm linh thạch, thậm chí là hơn 1000 viên thiên tinh đến bố trí trận pháp. Xác thực là Diệp Thần không thể nào tưởng tượng được cái trận pháp này sẽ cường đến mức nào. Thật sự có thể thành công sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Nguyên bản, hắn là đối với trận pháp này không có một chút tin tưởng nào, bởi vì hắn cảm giác chuyện này căn bản là không thể, thực sự là không thể nào tin được. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy trận pháp này, đặc biệt là nhìn thấy thiên tinh đầy đất như thế, Diệp Thần lại trong cơn chấn động thật sự có điểm tin tưởng vào trận pháp này. Nếu như cô hiểm nói dối, hắn làm sao có thể cam lòng lấy ra nhiều thiên tinh như vậy, dùng để trà đạp. Một bên Bạch Mi quay về phía cô hiểm nói thiên đế, âm dương nhịp loạn đại trận đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô hiểm gật gật đầu, nói được, đem sức mạnh của âm dương nhịp loạn đại trận truyền vào bên trong đại hư không song long hí châu trận đi. Theo cô hiểm dặn dò, ngón tay Bạch Mi liền ở trong hư không tìm một thoáng, chỉ thấy một đạo sóng gợn đặc thù dập dờn liền từ ngón tay hắn đi ra. Sau đó trong hư không tựa hồ có một cỗ sức mạnh đặc thù nào đó đang tiến tới cái không gian dưới lòng đất này. Diệp Thần ở một bên lặng yên xem xét hết thảy, không có làm bất cứ động tác nào, mà chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn tất cả những thứ này xảy ra. Sự tình nếu như đã đến một bước này, mặc kệ là đón lấy kết quả ra sao, hắn chỉ cần gánh chịu là được. Cho dù phát sinh cái gì bất ngờ, bây giờ cũng đã có Hắc Bào Diệp Thần trở về tòa trấn Thiên Linh Tông, hắn cũng yên lòng. Theo động tác của Bạch Mi, linh khí trong không gian dưới lòng đất này đột nhiên cuồng bạo lên. Giữa trưa, là thời điểm mở ra đại hư không song long hí châu trận rồi, cô hiểm trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, một tia hưng phấn. Dần dần toàn bộ không gian dưới lòng đất đột nhiên chấn động một cái, phảng phất giống như là địa chấn. Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, bởi vì hắn biết, cái gọi là đại hư không song Long Hí Châu trận này đã mở ra rồi. Nơi đây rõ ràng là một không gian phong kín dưới lòng đất, thế nhưng thời khắc này trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo ánh mặt trời chồng chất mà vào, tuyệt dị vô cùng. Ánh sáng mặt trời ở nơi này vừa xuất hiện trong nháy mắt, cô hiểm trong tay liền xuất hiện một cái kim chỉ nam to lớn, trên mặt của hắn cũng là mang theo vẻ trịnh trọng, sau đó bỗng nhiên đem cái kim chỉ nam này xuyên xuống trung ương của cái không gian, cũng chính là vị trí trung ương của đại hư không song Long Hí Châu trận. Cô hiểm liếc mắt nhìn Diệp Thần, nói đây là định thần châm, nó sẽ giúp chúng ta định vị vị diện. Ngươi yên tâm được rồi, ta cô hiểm nói, đều là lời nói thật, cũng không có lừa ngươi cái gì. Chỉ thấy cô hiểm trên mặt xuất hiện một vệt ý cười hiếm thấy, nói nếu như ngươi cũng muốn về nhà, ta đây chính là đang giúp ngươi. Ta đối với ngươi cũng không hề có ác ý, bởi vì ta cùng ngươi đều là một cái người lạc đường, đang tìm kiếm đường về nhà. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, thời khắc này hắn đối với cô hiểm đột nhiên có một loại cảm giác tỉnh táo nhung nhớ, thậm chí hắn còn tin tưởng cô hiểm sẽ không có lừa gạt mình. Đây là một loại trực tiếp, không quan hệ với tu vi, không quan hệ với thần thức, một loại trực giác của bản thân. Trầm mặc một chút, Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói rằng cảm tạ. Câu cảm tạ này cũng không phải là qua loa, càng không phải là châm chọc, mà là một loại cảm tạ xuất phát từ nội tâm. Mặc kệ là kết quả như thế nào, cô hiểm lời nói giờ khắc này để Diệp Thần cảm giác được một tia ấm áp. Cả hai bản thân đều là một vị khách đến từ dị vị diện, tương phùng ở nơi này cũng coi như là một loại duyên phận. Đại trận đã mở ra rồi, cô hiểm trên mặt mang theo một tia kích động, đây là biểu hiện hắn chưa bao giờ có được. Linh thạch đầy đất, thậm chí là thiên tinh, lại đang bắt đầu chậm rãi bốc hơi, hóa thành một cỗ khí tức mịt mờ. Diệp Thần theo ta đồng thời đi vào, đưa tay đặt ở bên trên cây đỉnh thần châm này, cô hiểm quay về phía Diệp Thần dặn dò, cùng lúc đó, hắn cũng là nhanh chân đi đến trước mặt đỉnh thần châm. Sau đó liền đem hai tay nắm lên trên đỉnh thần châm. Diệp Thần trên mặt mang theo một tia phức tạp, sau đó cũng tới kế bên đỉnh thần châm, đưa tay đặt ở bên trên. Linh thạch cực phẩm cùng thiên tinh trên mặt đất trong nháy mắt liền toàn bộ tiêu tan, hóa thành linh khí tinh thuần nhất, dung nhập vào trong cái đại hư không song Long Hí Châu trận này. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 388 đường, sai rồi. Đại hư không song Long Hí Châu trận, hoàn toàn khởi động. Mặc kệ là Diệp Thần, hay là cô hiểm, giờ khắc này bên trong tâm thần đều tràn đầy vẻ căng thẳng. Cô hiểm xác thực không có lừa gạt Diệp Thần, hắn nói đều là lời nói thật. Chỉ bất quá hắn mặc dù biết trận pháp này, thế nhưng trước đó căn bản cũng không có thí nghiệm qua, cũng không biết trận pháp này đến cùng là thật hay giả. Này, là hắn lần đầu tiên thí nghiệm, cũng là một lần cuối cùng thí nghiệm. Bởi vì một khi thành công, hắn về đến cố hương liền không cần lần nữa triển khai cái trận pháp này. Mà một khi thất bại, như vậy thì càng thêm không có cơ hội, bởi vì hậu quả của thất bại hẳn chỉ có một con đường chết. Bên trong Thiên Linh Tông, Hắc Bào Diệp Thần ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt ra, trái tim của hắn cũng không cách nào có thể tỉnh táo được, tràn ngập kích động, tràn ngập căng thẳng. Sẽ thành công sao? Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, lộ ra lo lắng. Ngoại trừ người trong cuộc không ai biết ra, thì ở một góc của Huyền Tinh Đại Lục, đang có hai người xuyên Việt đến từ dị vị diện, đang suy nghĩ cách trở về quê hương của từng người. Không gian trong lòng đất Khí Thiên Tông, cô hiểm cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, đột nhiên đồng thời nhìn đối phương một chút. Bởi vì ở trước mặt của bọn họ cái đỉnh thần châm kia trong nháy mắt liền hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Cái quang môn này chỉ có Diệp Thần cùng cô hiểm là có thể nhìn thấy được, Bạch Mi cùng đồ tể ở một bên gần trong gang tấc, nhưng căn bản là không nhìn thấy được mảy may.